Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1526, chương 75. Đây chính là duyên phận canh thứ nhất. Ngày 21 tháng 5, Kanto Đại hội vòng bán kết bắt đầu trước một ngày Seido Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ. Rốt cục siêu tập đủ bọn họ đối thủ tư liệu hết thảy ở khách sạn đi ra ngoài thêm luyện đều bị kêu. Trở về, cùng nơi tham gia hội nghị bọn họ đem thảo luận cần đối mặt đối thủ. Cùng với đón lấy đối sách Seido Cao Trung đội 120 cái tuyển thủ. Bao quát Kataoka huấn luyện viên, Ochiai huấn luyện viên, Takashima Ray phó bộ trưởng, mấy cái đội bóng quản lý tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Quan sát trước Sonan Cao Trung thi đấu video Kanto Đại hội hai cuộc tranh tài. Sonan Cao Trung đều là ung dung thắng lợi đồng thời đều là điểm số lớn dẫn trước đối thủ. Sau đó sớm thăng cấp hung hăng như vậy đội ngũ, thậm chí đều không cần quá mức cẩn thận nghiên cứu. Seido Cao Trung tuyển thủ liền có thể xác định đối phương ở toàn quốc nắm giữ địa vị đây là một cái toàn quốc đỉnh cấp đối thủ. Một cái Seido Cao Trung nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đối phó đối thủ, Sonan Cao Trung huấn luyện viên là người này. Trên màn ảnh xuất hiện cái kia cầm kính viễn vọng bóng người, người này gọi Matt. Là cái Âu Á hỗn huyết bản thân nắm giữ siêu cao thông minh. Đồng thời còn là một cái vi vẻ mặt chuyên gia sở học chuyên nghiệp cùng bóng chày không có một mao tiền quan hệ. Thế nhưng từ khi hắn gia nhập Sonan Cao Trung sau khi Sonan Cao Trung thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều có thể nói như vậy. Người này chính là Sonan Cao Trung hạt nhân linh hồn, đối với đối thủ đội bóng một cái huấn luyện viên, khích lệ đến mức độ như vậy này ở Seido Cao Trung là phi thường không thông thường, nói cách khác. Thời điểm tranh tài sẽ có rất nhiều chiến thuật quyết đấu. Sawamura Aizun gật gù, đây quả thật là phi thường vướng tay chân một vấn đề vương giả Seido Cao Trung thanh danh lan xa. Hầu như tất cả mọi người biết Seido Cao Trung đặc sắc. Cùng với tiến công chiến thuật, phòng thủ chiến thuật nhưng là Seido đối với chính mình đối thủ tình báo. Hiểu rõ nhưng không thể như vậy tỉ mỉ ở tình báo phương diện. Song phương sẽ không có nằm ở bằng nhau vị trí ở tình huống như vậy. Cùng đối thủ làm chiến thuật lên giao chiến. Seido là phi thường chịu thiệt mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Hai tay ôm ở trước ngực. Ngữ khí nghiêm túc dị thường. Đối phương có đối phương tiết tấu. Chúng ta cũng có chúng ta tiết tấu. Không nhất định phải bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cũng có thể dựa theo chúng ta tiết tấu thi đấu xuống, cho nên nói rõ thiên thi đấu then chốt. Chính là, ai có thể chân chính mang theo tiết tấu đến, ai có thể thật sự mang theo tiết tấu, ai liền nắm giữ thi đấu chủ động cỡ nào đơn giản thô bạo lý luận. Mà sự thực cũng chính là như vậy, mang tiết tấu là A-picture trách nhiệm. Người có thể đừng thua, đài dưới đáy. Miki Kazuya nhỏ giọng chọc chọc Sawamura nói rằng Sawamura không đáng kể ngách đầu lên tuy rằng. Hiện tại còn không biết Sonan Cao Trung Picture đến tột cùng là một cái ra sao nhân vật nhưng hắn là sẽ không thua, mặc kệ đối thủ là ai. Hắn đều sẽ không thua chỉ cần là đứng Seido Cao Trung Picture trên gò. Hắn liền có lòng tin che chở này chi đội bóng đồng thời hắn cũng tin tưởng. Này chi đội bóng đội hữu sẽ cho hắn tốt nhất trợ giúp, đón lấy là át chủ bài của bọn họ Picture. Aota năm thứ 3, thân cao 183cm, thể trọng 85kg là cường ném cũng là đập chủ lực. Bình thường đảm nhiệm đội bóng đập thứ 3, sau khi nói đến đây, tất cả mọi người đều nhìn về Sawamura không thể không nói. Đối phương này đặc tính cùng Sawamura vẫn đúng là giống nhau đến mấy phần Sawamura cũng là Seido. Cao Trung đập thứ 3, đồng thời còn là trong đội ngũ siêu cấp đập chủ lực, nhanh nhất tốc độ bóng 143 km. Nắm giữ phi thường tinh chuẩn khống chế bóng, Breaking Ball cũng rất sắc bén, là phi thường vướng tay chân một cái đối thủ. Tất sát cầu là góc trong slider ở Kanagawa khu vực giải thi đấu. Hoàn toàn phong tỏa hết thảy đối thủ, cái gọi là hoàn toàn phong tỏa hết thảy đối thủ. Ý tứ nói cách khác, không có bất kỳ người nào từ trong tay hắn bắt qua một nhánh hit. Cũng không có bất kỳ người nào từ trong tay hắn bắt qua đáng mấy ở tại hắn khu vực cũng là thôi. Ở cường hào san sát ác chiến khu Kanagawa, dĩ nhiên ủng có kinh khủng như thế biểu hiện, quân ẩn. Kanagawa hào môn, bọn họ đây, bọn họ cũng không phải đối thủ. Sonan cùng quân ẩn thời điểm tranh tài, cũng không có mất điểm, cái này tình báo quá chấn động. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, bọn họ thậm chí không biết mình hiện tại đến tột cùng phải làm ra một cái ra sao vẻ mặt mới thích hợp, ta tin tưởng các ngươi. Chỉ là Sonan mà thôi, chúng ta nhất định có thể ghi điểm, ngay ở tất cả mọi người giữ yên lặng thời điểm. Sawamura đột nhiên mở miệng, hắn tín nhiệm nhìn xung quanh đội hữu. Trong phòng Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ bị này nhu hòa ánh mắt cảm hóa. Từng cái cảm giác mình trong thân thể ấm áp đội bóng bên trong A-Picture. Đều nói muốn tín nhiệm bọn họ làm sao có thể biểu hiện như vậy vô dụng. Người an tâm ném tốt chính mình cầu, còn cái này đối thủ liền giao cho chúng ta. Kuramochi tự tin tràn đầy nói rằng xung quanh các bạn nhỏ cũng có đồng cảm. Từng cái phát ra lời nói hùng hồn, mấy cái năm nhất tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được các học trưởng đẹp trai hai lần xưng bá toàn quốc sức lực là không phải chuyện nhỏ. Hiện tại Seido cao trung không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào, mặc kệ đối thủ là ai. Chỉ cần là với bọn hắn đi tới phía đối lập, cuối cùng hủy diệt nhất định là đối thủ. Đây chính là Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tử. Tin Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đối với ở trước mắt hình ảnh như vậy cũng rất hài lòng, tối thiểu đội ngũ tinh thần. Không cần bọn họ lo lắng, cũng đừng quá khinh thường đối thủ. Ta xem qua bọn họ thi đấu video. Thực lực của bọn họ cũng khá, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu lời khuyên. Đạo có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng quá mức có lòng tin liền không hẳn là chuyện tốt, vì lẽ đó vẫn là cần sớm đánh một cái dự phòng châm điểm này. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tự nhiên cũng rõ ràng tự tin có. Cuồng ngạo tâm tình nhưng không có sinh sôi làm toàn quốc vương giả Seido. Các tuyển thủ bản thân liền nắm giữ như vậy sức lực sau đó. Watanabe lại giới thiệu mấy cái Sonan siêu sao tuyển thủ phi thường kỳ lạ. Watanabe càng là giới thiệu, dưới đài Sawamura mấy người sắc mặt liền càng quái lạ, cũng thật là duyên phận, chẳng trách tối hôm qua thời điểm tranh tài liền cảm giác mấy người kia xem ánh mắt của bọn họ là lạ, không nghĩ tới là sắp với bọn hắn thi đấu đối thủ Sonan cao trung, chủ lực shortstop Kojima cũng là đối phương tiên phong. Đặc điểm có chút tương tự với Kuramochi là một cái tốc độ cực kỳ nhanh, cướp gôn phi thường mau lẹ một cái tuyển thủ. Tục truyền nói, hắn chiếm gôn tốc độ đi vào 4 giây bên trong, chỉ nhìn điểm này. Hắn năng lực đã không ở Kuramochi, Yuichi bên dưới, mặt khác hai cái tuyển thủ cũng đều không phải kẻ đầu đường. Xó chợ Tanaka là chốt gôn 2, Kawaki là trước giữa, đồng thời cũng là bọn họ trong đội ngũ thay thế bổ sung pitcher. Ba người này đều là Sonan cao trung tuyệt đối hạt nhân, vốn cho là cũng không có cơ hội nữa giao thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên chính là sau đó phải thi đấu đối tượng. Vận mệnh cũng thật là kỳ diệu, phòng trường những tên kia cũng không nghĩ tới đi. Bọn họ lần thứ nhất giao chiến, dĩ nhiên là ở sân bóng rổ lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.